Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, đệ 1382 chương không thích. Uông Nhu Thuần liếc mắt một cái liền nhìn chúng này khoản tân bao bao. Mấy năm nay nàng mua quá hàng xa xỉ số đều đếm không hết. Ngay từ đầu cũng hoàn toàn không hiểu vì cái gì mấy khối da làm thành đồ vật sẽ như vậy, sang quý. Nhưng xem nhiều người khác cực kỳ hâm mộ ánh mắt, chậm rãi cũng ở này đó bao bao chung tìm được rồi lạc thú. Hơn nữa mua nhiều như vậy tự nhiên cũng nghe quá không ít người bán hàng giới thiệu. Bởi vậy cũng biết một khoản tốt bao bao có thể phụ trợ ra một người khí chất. Trước mắt này một khoản tuy rằng là màu đen nhưng cũng không có vẻ lão khí. Không chỉ có như thế, kiểu dáng còn thập phần tinh xảo yêu nhã. Màu đen bên trong có thể cùng nàng tương xứng rất ít. Nếu không phải tiền tài vấn đề, nàng khẳng định sẽ trước tiên mua tới. Ta không quá thích màu đen. Uông Nhu Thuần nhịn xuống cái loại này thích ánh mắt. Có chút do dự nói, ta nhớ rõ ngươi thượng một lần đi dạo phố thời điểm còn nói muốn một khoản màu đen bao đâu, người. Bên cạnh vừa nghe, tức khắc có chút không quá vui. Lại nói, nếu không thích liền tính, đại gia cùng nhau đi dạo phố cầu chính là cái sảng khoái cao hứng. Đều không phải thiếu tiền, nếu chỉ xem không mua. Kia hà tất muốn ra tới bị liên lụy, cảm giác được bên cạnh các thái thái không vui cảm xúc. Uông Nhu Thuần cũng là lo lắng xuông, nhưng nàng không có tiền là sự thật. Nếu hiện tại thể hiện, quay đầu lại trả tiền thời điểm cũng giống nhau muốn bại lộ. Bởi vậy lại mất mặt cũng chỉ có thể chịu đựng. Cảnh Vân Chiêu tuy rằng trong lòng biết rõ ràng, nhưng cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì cảm xúc tới. Ở một bên chỉ nhìn không nói lời nào. Mà này Uông Nhu Thuần vì chứng minh chính mình, đem ánh mắt từ kia khoảng 70 nhiều vạn bao bao trên người rời đi, phóng tới một khoản bình thường bao bao thượng, giá cả cũng không thấp, hơn 30 vạn là nàng có thể trả nổi phạm vi. Đến nỗi những cái đó mấy ngàn khối một cái túi sách tự nhiên là xem cũng chưa xem một cái. Cảnh Vân Chiêu nhưng thật ra không để bụng này, đó ánh mắt. Nàng nhất ngay từ đầu dùng bao giá cả đại khái ở mấy trăm khối tả hữu. Sau lại Bạch Du Ân, Hạng Cẩn những người này mỗi lần ra cửa đi dạo phố cũng sẽ nghĩ đến nàng. Biết nàng ngày thường có mang theo bao bao thói quen, cho nên thế nàng cất chứa không ít cái, phần lớn cũng đều không phải kỳ quý vô cùng. Bất quá người khác tuyển đồ vật đích xác không bằng chính mình nhìn chúng càng vì thích. Bởi vậy không trong chốc lát công phu, nàng cũng chọn hai khoản, giá cả đều ở mấy ngàn khối tả hữu, xem như này trong tiệm không quá thu hút kiểu dáng. Nhìn đến Cảnh Vân Chiêu chọn lựa này hai khoản, mấy cái thái thái mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ, hoàn toàn chính là một bộ không quá lý giải bộ dáng. Nói đến có tiền, các nàng khẳng định là so ra kém Cảnh Vân Chiêu, nhưng rất ít nhìn thấy như vậy moi công ty lão tổng. Giống Cảnh Vân Chiêu trong tay lấy bao bao. Này giới vị giống nhau đều là những cái đó sĩ diện mà lại không bao nhiêu tiền công ty viên chức mới có thể tiếp thu. Thật là không rất thích hợp nàng hiện tại thân phận. Cảnh tiểu thư chỉ nhìn chúng này hai khoản, một người không xác định hỏi. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, ăn ngay nói thật, mặt khác giá cả quá quý, không thích hợp, khác kiểu dáng tự nhiên cũng có không tồi. Nhưng này giá cả hơn phân nửa đều ở nhãn hiệu thượng mà không phải ở sản phẩm chất lượng thượng. Cảnh tiểu thư cũng thật tiết kiệm money. Đối phương sừng sốt một chút, suy nghĩ trong chốc lát, khen ra như vậy một câu tới. Đã sớm nghe nói này Cảnh Vân Chiêu tuy rằng là thiên kim tiểu thư xuất thân, nhưng từ nhỏ sinh hoạt ở bên ngoài, nhật tử quá đến gian nan. Hành vi tiết kiệm keo kiệt, vài phần cũng thực bình thường. Bất quá này về nàng xuất thân nói, người khác đều chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút. Nhưng Diệp Sơ lại trực tiếp hỏi ra tới, ta nghe nói Cảnh tiểu thư khi còn nhỏ ở dưỡng phụ dưỡng mẫu gia bị không ít khổ. Giống như là cổ đại nha hoàn hạ nhân giống nhau, quá nhật tử có thể so với nô lệ. Vì diệt trừ chướng ngại, liền ân tình đều không màng. Không biết có phải hay không thật sự đâu. Những lời này nhưng đều là trên mạng người ta nói. Diệp Sơ không cảm thấy lúc trước có sai, nhưng vẫn là bởi vì năm đó Cảnh Vân Chiêu chuyện này vô cùng cách ứng. Hết chương.